Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, đệ 1227 chương, canh 4, Thư Trừng chữa trị tốc độ căn bản không đuổi kịp phá hư tốc độ. Hơn nữa đương sạn đạo nội tồn tiết lộ lúc sau, liền sẽ xuất hiện nội tồn tràn ra tình huống, không ngừng mà vận chuyển hạ. Này đó nội tồn liền biến thành từng đống số liệu rác rưởi, ăn mòn hệ thống bản thân, chiếm dụng vô số nội tồn không gian. Thư Trừng thở hồng hộc, trong lòng kia cổ khủng hoảng cùng tuyệt vọng lần lượt mà nảy lên trong lòng. Nàng cơ hồ không có bất luận cái gì thời gian tự hỏi. Hủy đi đông tường bổ tây tường cũng không tế với sự. Cảnh báo, hệ thống sắp hỏng mất. Thư Trừng trong đầu không ngừng mà lập lòe hồng quang, từng đợt mà chói mắt lợi hại, kia tiêu chí tính giọng nữ ở trong đầu lần lượt mà vang lên. Không nề này phiền, xít, câm miệng, Thư Trừng vận hành trình tự, hung hăng mà mắng một tiếng, tiếp tục chính mình thao tác, cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, hệ thống đem ở 10 phút chấp hành khởi động lại thao tác. Kia tiêu chí tính giọng nữ ở Thư Trừng trong đầu nói. Thanh âm kia vốn nên là êm tai. Chính là ở ngay lúc này. Lại như là một cái đến từ địa ngục câu hồn chi âm. Làm người không rét mà run. Thư Trừng cái trán đã thẩm thấu ra tinh mịn mồ hôi. Nàng chưa từng có một khác. Giống hiện tại như vậy bất lực. Như vậy kinh hoàng thất thố. Nếu hệ thống hỏng mất. Kia ý nghĩa chính là cái gì? Thư Trừng không dám đi tưởng, nàng cảm thấy chính mình cả người máu đều ở chảy ngược. Không khí phảng phất động lại, nàng đã hỗn loạn, hiện tại nên làm điểm cái gì? Còn có thể có cái gì bổ cứu thi thố? Lâu như vậy tới nay, nàng còn không có gặp được quá tình huống như vậy. Vạn nhất thật sự hỏng mất, thật là làm sao bây giờ? Vinh Tuyển Dịch đã chú ý tới Thư Trừng không tầm thường phản ứng. Nàng vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, môi sắc tái nhợt, trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Nếu không phải cảm nhận được Thư Trừng hô hấp, Vinh Tuyển Dịch thậm chí cho rằng Thư Trừng hiện tại đã chết ngất qua đi. Ngươi làm sao vậy? Vinh Tuyển Dịch trừng lớn hai mắt, đẩy Thư Trừng, để cao tiếng nói kêu nàng. Bỗng dưng, Vinh Tuyển Dịch tâm nằm ở cùng nhau, hung hăng mà run rẩy, một trận kịch liệt đau đớn. Hắn nhìn Thư Trừng, phảng phất là có thể cảm nhận được Thư Trừng thống khổ. Lần lượt khẩn trương kích động mà kêu to nàng, nhưng là Thư Trừng trước sau không có cấp ra đáp lại. Nàng còn ở xử lý này cái kia tàn phá bất kham hệ thống. Nàng giờ phút này cũng nghĩ nhiều mở to mắt, nhìn một cái nàng A Tiểu Vinh A, nhưng là nàng không thể. Nàng cần thiết đối mặt cái này bị chủ hệ thống phá hư thương tích đầy mình hệ thống. Thư Trừng dùng hết sở hữu chính mình có thể nghĩ đến biện pháp chữa trị. Hồng quang còn ở lập lòe, đếm ngược thanh âm càng thêm mãnh liệt. Cảnh báo, hệ thống đem ở 10 giây sau đi vào khởi động lại trạng thái, giọng nữ lại lần nữa vang lên. Như đến từ địa ngục phủ xem chúng sinh thần đề, Thư Trừng còn ở thao tác, nhưng là đã không còn kịp rồi. Nàng nhắm hai mắt, tâm sinh tuyệt vọng. Hệ thống hỏng mất sau liền sẽ tiến vào tự động khởi động lại trạng thái. Không cách nào xoay chuyển tình thế. Sở hữu hết thảy đều sẽ mất đi. Sở hữu hết thảy đều phải trọng tới. Khởi động lại mở ra. Thỉnh kiên nhẫn chờ đợi, lại là cái kia giọng nữ. Như thế nào lại là cái kia giọng nữ? Thư Trừng tâm ninh làm một đoàn. Nhỏ huyết, hết thuốc chữa. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Nàng thế nhưng rơi lệ, đã từng không ai bì nổi, cuồng vọng tiêu sái thiếu niên, thế nhưng cũng sẽ khóc, đã bao lâu a, nàng qua cái loại này phủ xem chúng sinh, cao cao tại thượng sinh hoạt, thậm chí đã quên mất thất bại là cảm giác như thế nào. Nàng vốn chính là hệ thống không gì không biết, bất luận cái gì đều không phải là nàng đối thủ. Hết chương.